Tương vọng đào hoa, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày Mạnh Thái Y đều gọi anh Ngọc vào thư phòng dạy cho nàng đọc sách viết chữ. Viết chữ Hán khó đến giường nào, từng nét ngoằn nghèo nhớ trước quên nhau. Cũng may, Mạnh Thái Y rất kiên nhẫn chỉ dạy cho con mình. Dần dần nàng viết được rồi cũng đọc được. Tứ thư ngũ kinh, không hiểu nhiều nhưng có thể nhìn vào mà đọc qua. Mạnh Thái Y cũng biết anh Ngọc có khiếu về y thuật. Ông cũng rất muốn truyền dạy cho nàng nhưng thấy nàng học chữ cũng đã rất vất vả. Thôi thì thư thả học thêm cũng được. Anh Ngọc được sự yêu quý của cha mẹ kiếp này thật sự mà ngoài mong đợi. Nàng thầm cảm ơn trời đã ban cho nàng cha mẹ, cho nàng có một cơ hội hiếu thảo lần nữa. Đồng thời cũng cầu xin trời Phật ban thật nhiều điều tốt đến cho cha mẹ kiếp trước của mình. Họ đã khổ nhiều vì đứa con gái bạc mệnh chết trẻ. Chỉ cầu cho họ được sống thật bình an. Ngày vui qua mau. Đến một ngày từ kinh thành gửi đến một mật chỉ triệu Mạnh Thái Y trở về kinh lĩnh mệnh. Từ lúc nhận mật chỉ, sắc mặt Mạnh Thái Y rất tệ. Ông dường như đang rất lo lắng. Anh Ngọc vẫn đứng bên cạnh nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ lẳng lặng đặt chén trà sâm cho ông rồi vờ như không hiểu chi. Ngồi cạnh đó đọc sách, Mạnh Thái Y đột nhiên gọi nàng qua, thở dài một lúc rồi lấy ra một bức thư nói. Kỳ Phong, con giữ kỹ lấy bức thư này. Sau khi phụ thân lên kinh, con ở lại nhớ chăm sóc tốt cho mẫu thân. Nhưng nếu sau 2 tháng không nhận được tin tức của ta hoặc là nhận được là tin xấu, ngay lập tức con phải đưa mẫu thân rời khỏi đây, bí mật đến huyện Nghi Lộc. Nương nhờ phủ của Nguyễn Trấn Đại Nhân có rõ không? Anh Ngọc hốt hoảng. Phụ thân, ngươi lên kinh có nguy hiểm sao? Nếu như vậy, ngươi đừng đi. Anh Ngọc rối quá lại quên mất hoàng lệnh khó cãi. Vua đã muốn gặp sao có thể không đi? Mạnh Thái Y khẽ cười, vỗ đầu nàng cưng chiều nói. Lòng hiếu thảo của con, phụ thân rất mừng. May mắn là có con. Nếu không, ta thật không yên tâm về mẫu thân của con. Phong Nhi, con biết không, đời này phụ thân chỉ làm một việc xấu mà sau đó phải chịu áy náy day dứt cả cuộc đời. Điều bận tâm lớn nhất của ta là mẫu thân của con. Chỉ cần con lo lắng tốt cho nàng ấy, ta dù có ra đi cũng an lòng. Phụ thân, anh Ngọc gấp đến nước mắt sắp rơi xuống. Nàng nắm chặt ống tay áo của Mạnh Thái Y cứ như sợ ông sẽ bỏ đi ngay vậy. Mạnh Thái Y vỗ về trấn an nàng, gượng cười nói, bức thư này, con nhớ tuyệt đối không được mở ra xem. Chỉ khi gặp mặt trực tiếp Nguyễn Trấn Đại Nhân thì giao tận tay cho ngài ấy. Con rõ không? Anh Ngọc khẽ nấc. Dạ, Mạnh Thái Y cười, con phải nhớ mình là nam nhân đó. Con khóc sao? Đi, cùng phụ thân đi dạo. Ta kể chuyện về Nguyễn Trấn Đại Nhân cho con. Để đến lúc đó không phải bỡ ngỡ kẻo người ta lại nói con mạo nhận. Dưới bóng trăng, một già một trẻ, 2 phụ tử cùng đi dạo trong hậu viên. Anh Ngọc được nghe từ chính miệng một người cổ đại như Mạnh Thái Y kể lại sự tích anh hùng về các nhân vật như Khai Quốc Lê Vương, Lê Đại, Lê Lâm, đến các vị tướng tài Đinh Tung, Nguyễn Trấn và cả đại danh nhân Thi Hào Nguyễn Quá nữa. Ở thời đại này, Nguyễn Quá vẫn đang là người gánh chịu tội chu di vì liên quan đến cái chết của vua Vĩnh Tông Lê Duy Nặc. Mãi đến về sau, dưới thời Vĩnh Trị ông mới được giải oan. Lúc này, nhân được nghe đến chuyện của Nguyễn Quá, anh Ngọc nhân tiện hỏi. Phụ thân, Nguyễn Quá đại nhân đó có công lớn như thế, chỉ vì ông vua chết trong nhà của ông ta. Rõ ràng là có rất nhiều nghi vấn mà triều đình không cần điều tra liền chu di cả nhà của ông ta. Phụ thân có nghĩ ông ta bị oan không? Sắc mặt của Mạnh Thái Y chợt tái nhợt. Ông chắp tay ra sau lưng, nhìn lên trời thở dài. Người bị oan không chỉ là cả nhà của Nguyễn Quá đại nhân. Phong Nhi, có rất nhiều chuyện những kẻ thấp bé như chúng ta phải nhận mệnh mà sống. Theo mệnh mà làm. Những lời như vừa rồi con nói tốt nhất không nên nói linh tinh. Có hiểu không? Anh Ngọc gật đầu. Mạnh Thái Y nói thế này, nàng càng có cảm giác bất an. Dường như phụ thân đang giấu nàng bí mật gì đó. Dường như người đã liệu về kinh lần này sẽ là thập tử nhất sinh. Cả chuyện của Nguyễn Quá đại nhân, Không lẽ chính cha cũng biết ông ấy là bị oan? Anh Ngọc thở dài. Có lẽ nên nghe theo lời cha nói. Ít nghe, ít hỏi. Bảo toàn thật tốt và chăm sóc cho mẫu thân thì hơn. Cả đêm đó, anh Ngọc không ngủ. Nhìn bức thư được niêm lại cẩn thận. Nàng khẽ thở dài. Những thứ này chắc hẳn là cơ mật triều đình. Nguyễn Trấn đại nhân ở trên kinh thành. Phụ thân lên kinh thành sao lại không trực tiếp đưa cho ông ấy mà dặn mình giữ lấy đợi thời điểm đưa sau. Không lẽ người là muốn dùng bức thư này để đánh đổi với Nguyễn Trấn đại nhân điều gì đó. Đổi lấy bình an cho mẫu thân và mình. Trong lòng dù rất khó chịu, nhưng nàng cũng hiểu Mạnh Thái Y là có nỗi lòng riêng. Nàng dù rất tò mò cũng không dám tự ý mở lá thư kia ra xem. Chỉ mong mọi chuyện chỉ là phụ thân lo nghĩ nhiều quá. Sáng sớm hôm sau, cả phủ ra cửa tiễn Mạnh Thái Y lên đường. Mạnh Thái Y trân trọng dúi vào tay anh Ngọc một mảnh ngọc bội màu trắng rất sáng. Ông bóp chặt bàn tay nàng không cho nàng có ý muốn trả lại. Nói, Phong Nhi, con là đứa con trai duy nhất của phụ thân. Vật gia bảo này giao lại cho con. Sau này, vạn nhất cho dù là có chuyện gì, con và mẫu thân hãy tự bảo trọng lấy mình. Mạnh gia trông cậy vào con. Nói xong, ông liền quay đi. Anh Ngọc đứng phía sau, nắm chặt tay mẫu thân nhìn theo bóng dáng của người phụ thân gần gũi yêu quý đã mấy tháng qua mà trân trọng nói to. Chấm, phụ thân, trên đường cẩn thận, mẫu tử Phong Nhi mong đợi người quay về. Mạnh Thái Y lên xe ngựa, vén rèm nhìn ra cửa sổ, vẫy tay chào thê nhi lần nữa. Ông đi lần này, có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy phu nhân và nhi tử của mình. Phong Nhi. Tất cả còn lại, phụ thân đành nhờ hết vào con. Chấm chấm chấm chấm chấm. Một tháng sau, kinh thành truyền xuống tin dữ. Mạnh Thái Y bạo bệnh đột tử trong lúc ở Thái Y viện. Vừa nhận hung tin, anh Ngọc suýt nữa đứng không nổi. Người đi thật rồi. Phụ thân, người thật sự đi rồi. Gia Nô nhìn thấy thiếu gia đột nhiên ngã quỵ ở tiền sảnh liền chạy đến đỡ nàng. Vừa gấp rút bẩm báo. Bẩm thiếu gia, xin người bảo trọng thân mình, người còn phải chăm lo cho phu nhân. Phu nhân bà ấy, anh Ngọc giật mình vội túm Gia Nô. Mẫu thân ta thế nào? Phu nhân ngất xỉu rồi. Anh Ngọc chạy như bay vào phòng Mạnh phu nhân. Phu nhân nằm trên giường, vẻ mặt trắng bệch ghê người. Mắt bà mở trừng to nhưng vô thần, vô cảm. Nha hoàn Yến Nhi ngồi bên giường vừa mếu khóc vừa lay gọi bà. Anh Ngọc bước đến, Yến Nhi nhường chỗ cho nàng. Nàng ngồi xuống, nắm lấy tay phu nhân áp vào mặt mình. Nước mắt của nàng rơi xuống bàn tay bà rất ấm. Mẫu thân, xin người nghe Phong Nhi một lần. Phụ thân đi rồi, phu thân là một mệnh quan triều đình. Có lẽ người có rất nhiều khổ tâm không thể nói. Nhưng mà con tin điều mà phụ thân mong muốn nhất là nhìn thấy mẫu tử chúng ta bình an. Cho nên mẫu thân, xin người đừng gục ngã. Đôi mắt Mạnh phu nhân chợt biến đổi. Bà nhìn chừng nàng, ánh mắt vừa như khốn phẫn, vừa giận lại vừa đau khổ vừa xót thương. Mẫu thân, phụ thân trước ngày ra đi đã căn dặn Phong Nhi chăm sóc thật tốt cho người. Mẫu thân nhất định sẽ không để phụ thân ra đi rồi vẫn không thể an lòng. Có phải không? Đại sự của phụ thân, Phong Nhi không hiểu cũng không giúp được. Nhưng ngay cả tâm nguyện của người, Phong Nhi cũng không làm được thì nếu sau này có ngày gặp lại trốn hoàng tuyền, Phong Nhi làm sao mà dám đối diện với phụ thân đây? Anh Ngọc ngồi bên giường tỉ tê an ủi Mạnh phu nhân. Phu nhân ban đầu vẫn là thất hồn mất phách, không chút biến chuyển nhưng dần dần cũng hồi tình. Bà cũng biết Mạnh Thái Y đi thật rồi. Người đau lòng đâu phải chỉ có một mình bà thôi. Nhìn thấy đứa con trước mặt, một thân nam nhi mà giàn giụa nước mắt, bà cũng xót xa vô hạn. Đứa con này bà đã suýt mất một lần, bà nào có thể nào bỏ mặc hắn, rời xa hắn lần nữa hay sao? Thế là sau khi hồi tỉnh, hai mẫu tử ôm nhau khóc to một trận. Màn đêm yên tĩnh, cả Mạnh phủ lại dậy lên tiếng khóc nao lòng. Khóc xong một trận, hai mẫu tử cũng cố gắng gượng dậy cố nuốt vào một chén cháo rồi bắt đầu thu dọn hành trang ngay trong đêm. Không hiểu sao, trong lòng anh Ngọc luôn có cảm giác bất an. Nàng dặn dò mọi người trong phủ thu dọn xong, cũng chia bạc cho các gia nô rồi bảo họ về nhà ngay trong đêm. Chỉ còn lại nàng, Mạnh phu nhân và nha hoàn Yến Nhi thì đèo chống nhau lên đường đến phủ ở quê nhà của Nguyễn Trấn đại nhân. Ba người rời khỏi Mạnh phủ vào trấn lân cận thuê khách điếm để ngủ qua đêm. Sáng sớm hôm sau, khi đi ngang tiền sảnh khách điếm lại nghe dân làng họ nói lại việc Mạnh phủ đang đêm đột nhiên bốc cháy, thiêu rụi cả phủ ra. Cũng không biết có người thương vong hay không, chỉ là vụ cháy thật sự bất thường. Anh Ngọc nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, liền dìu Mạnh phu nhân cùng Yến Nhi lên xe rồi lệnh cho phu xe tiếp tục lên đường. Mạnh thái y có bí mật gì mà ngay cả khi ông ấy đã chết còn có người muốn đến tận phủ để giết hết cả nhà của ông ấy. Nói đến bí mật, anh Ngọc chợt nhớ đến bức thư trong ngực áo của mình. Bí mật chắc hẳn là trong này. Nhưng mà phụ thân có nói ngoài Nguyễn Trấn đại nhân ra, ai cũng không thể xem. Nàng thở dài, bí mật đại sự của lịch sử nên để cho đại nhân vật lịch sử người ta lo liệu. Kẻ vô danh tiểu tốt như mình tốt nhất là giữ cho tròn bổn phận là được rồi. Nàng quay sang nhìn Mạnh phu nhân đang ngồi nhắm mắt. Vị mẫu thân này có thể vì mất con mà phát điên, nhưng hôm nay nghe tin giữ mất chồng thế bà vẫn còn có thể bình tĩnh lại được như vậy. Quả nhiên bà ấy rất xem trọng đứa con giả mạo mình. Anh Ngọc cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường ngoài khoác vào cho bà. Trong lòng tự nhủ, mẫu thân yên tâm, từ nay con sẽ chăm sóc cho người. Mãi mãi hiếu thảo với người như chính mẹ ruột của mình vậy. Cách chương.